Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, hỏng mất Nhậm Đình Đình. Là hắn, ngoài cửa thành đứng thẳng hồi lâu, Nhậm Đình Đình khẽ nhíu mày, trước mắt cái này đang ngồi xe xích lô. Mặc âu phục màu trắng chính là ta Phương Xa biểu ca. Thân yêu tiểu thư ngươi là đang chờ người. Thấy mỹ nhân ánh mắt một mực nhìn lấy mình, thanh niên khiến phu xe ngừng, từ xe xích lô bên trên nhảy xuống tới, nhìn qua trước mặt mỹ nhân, thi triển mình đẹp trai nhất biểu lộ. Nhậm Đình Đình kinh ngạc, phai nhạt làm phấn trang điểm chân mày hơi nhíu lại, nghi ngờ nói, ngươi chính là của ta biểu ca. Thanh niên sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia mịt mờ chi sắc. Đem Nhậm Đình Đình từ đầu đến chân, đặc biệt là một ít vị trí, nhìn đặc biệt rõ ràng. Thanh niên bỗng nhiên mở miệng, ôn nhu nói, không sai, ta chính là biểu ca ngươi, không nghĩ tới biểu muội ta vậy mà xinh đẹp như vậy. Nhậm Đình Đình cảm nhận được ánh mắt của đối phương, trong lòng đối với cái này chưa hề che mặt biểu ca. Nguyên bản tò mò biến thành một chút không thích. Bởi vì loại ánh mắt này, nàng ở tỉnh thành thấy được nhiều lắm, đều không phải là người tốt lành gì. Nhậm Đình Đình giọng nói hơi có chút lãnh đạm, vậy liền đi đi thôi. Ta cũng muốn cha, đã ngươi có ba lượt, tối hôm nay cần phải có thể đuổi kịp ăn cơm. Thanh niên sửng sốt một chút, trong lòng vui mừng, không đợi tay nhỏ Nhậm Đình Đình chạm đến dương hành lý. Thuận lợi trước một bước đem cái dương đem đến trên xe. Lại mời Nhậm Đình Đình ngồi lên ba lượt. Thanh niên hướng bên người Nhậm Đình Đình xê dịch. Liên tiếp Nhậm Đình Đình vươn một cánh tay khoác lên Nhậm Đình Đình lộ ở bên ngoài vai. Nhậm Đình Đình hít thở có chút nặng nề. Nổi giận trợn mắt nhìn thanh niên một cái. Vai vặn vẹo đem thanh niên lỗ mãng tay trái đẩy ra. Sau đó ngồi ở tít ngoài rìa vị trí cùng thanh niên kéo dài khoảng cách. Thanh niên thấy đây, nhưng trong lòng thì không vội, coi như tuấn lãng diện mục, nhìn về phía nhìn xem qua hết Nhậm Đình Đình, lộ ra một loại thợ săn nhìn về phía con mồi lúc đoạt lấy chi sắc. Trước mặt phu xe bị thanh niên đạp một cước, không mở được nhanh đạp xe. Phu xe gãi đầu một cái, hậm hực nói, thiếu gia, chúng ta lái đi đâu? Thanh niên đưa cho phu xe một ánh mắt, nói, đương nhiên từ chỗ nào tới, liền trở về đi đâu? Người cẩu nô tài kia còn không mau một chút. Vâng vâng vâng thiếu gia, phu xe vội vàng ứng thị, nhìn Nhậm Đình Đình ánh mắt lóe lên một chút thương hại cùng khát vọng. Chợt thuận lợi trừng mắt ba lượt hướng ngoài thành bước đi. Không biết qua bao lâu, lộ diện càng phát lắc lư, lại càng ngày càng hẹp, càng ngày càng ẩn nấp. Có địa phương thậm chí không có đường, ba lượt lại cứng rắn muốn hướng nơi đó cưỡi. Trong lòng Nhậm Đình Đình càng phát cảm thấy không được bình thường. Đặc biệt là bên cạnh biểu ca ánh mắt cổ quái, thuận lợi nhỏ giọng nói, biểu ca, chúng ta đây là, muốn đi hướng nào a? Thanh niên khuỷu tay đặt ở xe biên giới, ngón tay bám lấy cằm, ánh mắt từng lần một trên người Nhậm Đình Đình quét qua. Đãi giọng nói, đương nhiên tặng cho ngươi về nhà a ta tốt biểu muội. Chẳng qua, trước lúc này, thanh niên đem đầu tiếp cận hướng về phía Nhậm Đình Đình. Bỉ ổi dùng lỗ mũi ở Nhậm Đình Đình cái cổ ở giữa ngửi một chút. Nói, ta ngươi tổng tiến vào vui vẻ đỉnh phong như thế nào? Biểu ca sẽ để cho ngươi vô cùng sung sướng biểu muội. Thân thể Nhậm Đình Đình run lên, muốn kinh hô, nhưng lại không có, ngược lại miễn cưỡng nở nụ cười. Nói, biểu ca, ngươi, đừng nói giỡn, đúng, đã nhiều năm như vậy không thấy, ngươi sẽ không phải đã quên ta kêu cái gì đi. Nghe vậy, thanh niên hơi sững sờ, biểu lộ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt cái này ban đầu nhìn ngo ngoe nữ nhân vậy mà phản ứng lại. Chẳng qua, hết thảy đều đã quá muộn. Thanh niên lộ ra tà ác mỉm cười, khóe miệng cực độ giơ lên. Lúc này, Nhậm Đình Đình đã hiểu, người trước mắt này căn bản cũng không phải là biểu ca, mà dừng xe, ta muốn xuống xe, la lên hai tiếng, Nhậm Đình Đình thấy phu xe cũng không có bất kỳ ngừng dấu hiệu. Chẳng qua nơi này cũng không có đường, đâu đâu cũng có cỏ dại, tốc độ xe cũng không nhanh. Nhậm Đình Đình bỗng nhiên nhấc lên váy, trực tiếp từ trên xe nhảy xuống, nhưng tốc độ xe tuy chậm, Nhậm Đình Đình mặc dương váy cùng giày cao gót, còn xui xẻo dẫm lên một khối dấu ở cỏ dại bên trong trên tảng đá. Chân uốn éo, trực tiếp té nhào vào trên đất. A, một tiếng thét kinh hãi, mắt cá chân chỗ đau nhức kịch liệt khiến nàng không dậy được thân. Dừng xe, thanh niên một tiếng la lên, ba lượt trực tiếp ngừng lại. Thanh niên từ trên xe nhảy xuống, đi tới bên người Nhậm Đình Đình, nhìn nhào tới ở trong bụi cỏ mỹ nhân, liếm môi một cái, nói, cẩu nô tài có gì đáng xem, còn không mau cút đi. Đúng đúng, phu xe nhanh vứt xuống ba lượt, chạy tới một bên tránh né, nghĩ tới sau đó khả năng chuyện phát sinh, Nhậm Đình Đình cố nén mắt cá chân chỗ đau nhức kịch liệt. Hướng phía trước nhúc nhích, nhưng mảnh khảnh cánh tay vừa rồi vươn đi ra, thuận lợi bị một cái đại thủ ấn trên mặt đất, thân thể bị thanh niên đảo lộn. Mỹ nhân, ta sẽ hào hào thương yêu yêu ngươi. Dứt lời, liền bắt đầu xé rách y phục của Nhậm Đình Đình, nhưng kịch liệt vùng vẫy bên trong Nhậm Đình Đình hai con ngươi bỗng nhiên mở to. Một tiếng vang trầm, Nhậm Đình Đình phát hiện có vật ấm áp gì nhỏ xuống ở trên mặt mình. Ngay sau đó, thanh niên vô lực nằm xuống, phu xe vứt bỏ trong tay tảng đá dính máu, sau đó đem thanh niên lột đến một bên. Nhậm Đình Đình thở dài một hơi, một loại sống sót sau tai nạn cảm giác tự nhiên sinh ra, cảm ơn ngươi, nhưng phu xe chợt cười gằn nói, mỹ nhân chớ nóng vội cảm ơn. Chờ lão tử đem cái này tạp toái đập bể, mới hảo hảo địa thương yêu ngươi. Nghe vậy, Nhậm Đình Đình lập tức như bị sét đánh, kèm theo vài tiếng trầm đục, thanh niên đầu hoàn toàn nở hoa, chết không thể chết lại, máu tươi trộn lẫn lấy óc bắn tung tóe ở phu xe trên mặt, khiến nhìn giống như địa ngục tới ác quỷ. Nhậm Đình Đình bị hù dọa, ngu ngơ một lát, nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, nhanh dùng bàn tay trắng nõn đem miệng nhỏ bưng kín. Nước mắt theo khe hở sa sút, cũng không dám khiến mình phát ra cái gì một điểm tiếng vang. Sợ hãi bị trước mắt ác ma này chú ý, nhưng không phải phát ra tiếng vang có thể bị xem nhẹ. Đáp án là phủ định, đang giết chủ tử của mình sao? Phu xe chợt quay đầu nhìn về phía Nhậm Đình Đình, trên mặt nở nụ cười, nhưng phối hợp với máu tươi cùng óc, lại là càng tăng thêm đáng sợ. Chợt đứng dậy, từng bước một hướng Nhậm Đình Đình đi tới, trong mắt tràn đầy điên cuồng màu sắc. Cẩu nô tài, lão tử chịu đủ, không đem lão tử làm người nhìn, lão tử muốn mạng của ngươi. A, phu xe ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ muốn lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ hoàn toàn thả ra. Trong lòng Nhậm Đình Đình vốn là sợ hãi, lúc này tức thì bị một tiếng này không giống người gào thét dọa cho trực tiếp hỏng mất đã hôn mê. Coi lại phu xe, hạ thấp xuống đầu, hai mắt đã hoàn toàn đỏ đậm. Sau một khắc, phu xe ngồi xổm trên mặt đất, khóe miệng đã nứt ra, nước miếng chảy xuôi, đưa về phía Nhậm Đình Đình khuôn mặt nhỏ lớn tay. Trên đó vậy mà lượn lờ lấy màu tím hoa văn. Ngay tại lúc đó, một cái mị hoặc âm thanh ở phu xe trong đầu vang lên. Lên a, đem tiểu mỹ nhân này hung hăng dung nhập thân thể của ngươi. Lên a, lên đi, ở mị hoặc âm thanh đầu độc dưới. Phu xe lồng ngực chập trùng, hít thở trong nháy mắt thô trọng, lại không đoạn mất có màu tím sương mù bị xe phu hút vào. Trong mắt hồng quang biến thành yêu dã tử mang. Phu Xe vươn tay cũng không có tiếp xúc mặt của Nhậm Đình Đình, mà chậm rãi rời xuống, hướng một nơi nào đó sâu đi. Ông, trong nháy mắt không tên ba động khuếch tán, Phu Xe phảng phất giống như không nghe thấy, đưa tay muốn vồ xuống, nhưng tay vừa dùng sức, một đầu tơ máu ở Phu Xe vươn lớn tay lan tràn. Ngắn giây lát giữa, năm cái dài ngắn không giống nhau đoạn mất chỉ mang theo máu tươi rớt xuống ở nó chủ nhân vốn định. Chạm đến địa phương, đỏ thắm chi sắc trong nháy mắt lan tràn, nhưng chủ nhân của hắn hình như cũng không có cảm thấy đau đớn. Ngược lại giống như là bị máu tươi kích thích, ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, chợt bỗng nhiên xoay người, giống như dã thú hình thái nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Cưỡi một thớt bạch mã người đàn ông, ừng ực, thả ra trong tay rượu hồ lô, Diệp Chân mí mắt dơ lên, hai mắt ánh sáng vàng lóe lên, một luồng khó có thể tưởng tượng vô hình khí lãng trong nháy mắt một bạch mã làm trung tâm. Cực nhanh khuếch tán, tơ bông nhẹ nhàng lá, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.